Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 58, giao đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phiên thi triển khinh công, thân ảnh tựa cơn gió lướt nhẹ, chỉ trong chớp mắt đã phiêu nhiên đến trước điện từ xa. Nàng đã nghe rõ tiếng binh khí chạm nhau leng keng dồn dập, tựa chuỗi ngân châu vỡ nát giữa không trung. Vừa đặt chân xuống đất, mấy đệ tử theo sau cũng lập tức đuổi kịp. Một thiếu nữ áo lam vội vã tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng, hướng về phía nàng mà bẩm: "Cung chủ, người xem, chính hắn đã xông vào cung ta." Nàng vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía một nam tử cách đó vài trượng. Chỉ thấy người nọ vận cẩm bào, tay cầm trường kiếm, đang bị một nhóm nữ tử áo trắng của Thiên Tuyệt cung vây kín, nhất thời không thể thoát thân. Kiếm khí dợp trời, bóng người đan xen, thanh âm đao kiếm va chạm không ngớt, tình thế vô cùng cấp bách. Thế nhưng vừa biết rõ sự việc nguy nan, Thiên Phiên vẫn không hề vội vàng lao vào cuộc chiến. Nàng đứng yên tại chỗ, thần sắc bình thản, lặng lẽ quan sát tình hình. Mặc dù kẻ xông cung đã bị đệ tử Thiên Tuyệt cung chặn đứng bên ngoài điện, vây hãm chặt chẽ, nhưng qua ánh mắt tinh tế của nàng, có thể nhận ra rằng người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ. May mắn thay, kẻ xông cung dường như không có ác ý, mỗi chiêu thức đều dừng lại đúng lúc, tuyệt không xuống tay tàn nhẫn. Kiếm phong lướt nhẹ như du long, chỉ tránh né và phòng thủ, chứ chưa từng dốc toàn lực phản kích. Trận chiến kéo dài một hồi lâu, hắn vẫn không có ý tấn công quyết liệt. Ánh mắt hắn lộ vẻ trầm tư, dường như chỉ muốn tìm cơ hội rời đi. Nhưng giữa vòng vây của mấy chục nữ tử, từng đạo kiếm quang như mưa bão đổ xuống, hắn chỉ có thể bị động tránh né, khó bề thoát khỏi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thân sắc hắn càng lúc càng nôn nóng, gương mặt cũng dần xa sầm. Không thể phủ nhận, nam tử này dáng vẻ anh tuấn bất phàm, thân hình cao lớn, phong thái đường hoàng, võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Toàn thân hắn tỏa ra một cỗ chính khí bức người, ánh mắt kiên định, trong từng động tác đều lộ rõ sự nhẫn nhịn và tiết chế, không hề lỗ ãng. Khác hẳn những kẻ xông cung trước đây, bọn chúng hoặc là thần thần bí bí, hoặc là mặt mũi ti tiện, bỉ ổi vô liêm sỉ. Ước chừng một tuần trà trôi qua, chúng nữ đệ tử Thiên Tuyệt cung dần có dấu hiệu đuối sức. Thân ảnh họ trở nên chậm chạp, từng bước bị đẩy lùi. Nam tử cầm bào cầm kiếm trong tay, dáng đứng hiên ngang, từng bước tiến về phía trước điện. Lúc này, khóe môi Thiên Phiên khẽ cong lên, thần sắc điềm nhiên, chậm rãi bước xuống bậc thềm. Vừa đi, nàng vừa cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng cất tiếng: "Kẻ đến là ai? Vì cớ gì vô cớ xông vào Thiên Tuyệt cung?" Thanh âm thanh thoát mà uy nghiêm truyền đến, khiến nam tử cầm bào khẽ giật mình. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói phát ra. Khi thấy nữ tử đang chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, đáy lòng bất giác sinh ra một tia tán thưởng. Thật là một nữ nhân tuyệt sắc, khó trách giang hồ vẫn truyền tụng rằng nữ tử Thiên Tuyệt cung đều có dung nhan quốc sắc thiên hương, khuynh thành khuynh quốc. Này tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà nữ tử trước mặt, dung mạo thanh lãnh, tư thái huyền truyền như tiên tử trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Không cần đoán cũng biết, nàng chính là cung chủ Thiên Tuyệt cung. Thiên Phiên, nam tử cầm bào thu kiếm vào vỏ, chắp tay hành lễ. Vô Cực Sơn Trang, Lôi Minh, bái kiến Thiên cung chủ. Hắn trầm giọng nói tiếp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Mỗ vốn không có ý xông cung, chẳng qua nghe nói sư muội của ta đang được chữa trị đôi mắt tại quý cung, cho nên đặc biệt đến tìm nàng. Nửa canh giờ trước, ta đã đứng ngoài cung xin được diện kiến cung chủ, nhưng thủ vệ lại từ chối, cũng không chịu truyền báo giúp ta. Bất đắc dĩ, ta mới phải bất chấp mà xông vào, chỉ mong có thể gặp cung chủ một lần, hỏi rõ tung tích của sư muội. Nếu có điều gì mạo phạm, mong cung chủ rộng lòng lượng thứ. Ta thực sự không có ác ý." Cách chương.